Bốn La Mã. Nội dung quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế. 4.1. Nội dung quyền của tác giả sáng chế. Tác giả sáng chế là người trực tiếp sáng tạo ra sáng chế bằng lao động trí óc của mình. Trong trường hợp có hai người trở lên cùng nhau trực tiếp sáng tạo ra sáng chế, thì họ là đồng tác giả của sáng chế đó. Tác giả sáng chế có các quyền nhân thân và quyền tài sản. Các quyền nhân thân của tác giả sáng chế bao gồm: Y. Quyền được ghi tên là tác giả trong bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Y. Được nêu tên là tác giả trong các tài liệu công bố, giới thiệu về sáng chế, quyền nhân thân của tác giả sáng chế được bảo hộ vô thời hạn. Nếu tác giả không phải là chủ sở hữu sáng chế, và nếu giữa tác giả, chủ sở hữu sáng chế không có thỏa thuận nào khác, thì tác giả có các quyền tài sản sau. Y. Quyền được nhận mức thù lao tối thiểu là 10% số tiền làm lợi mà chủ sở hữu thu được do sử dụng sáng chế. Y. Được nhận tối thiểu 15% tổng số tiền mà chủ sở hữu nhận được trong mỗi lần nhận tiền thanh toán do chuyển giao quyền sử dụng sáng chế. Trong trường hợp sáng chế được nhiều tác giả tạo ra, mức thù lao được nêu ở trên là mức dành cho tất cả các đồng tác giả. Các đồng tác giả tự thỏa thuận việc phân chia số tiền thù lao do chủ sở hữu chi trả. Quyền tài sản của tác giả sáng chế tồn tại trong suốt thời hạn bảo hộ sáng chế. Quy định trên nhằm đảm bảo cân bằng lợi ích giữa nhà sáng tạo và người đầu tư tài chính, phương tiện vật chất cho hoạt động sáng tạo, nhằm hướng tới mục đích chung là thúc đẩy hoạt động sáng tạo. 4.2. Nội dung quyền của chủ sở hữu sáng chế. Chủ sở hữu sáng chế là tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ sáng chế. Pháp luật Việt Nam quy định các chủ sở hữu sáng chế nói riêng, chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp nói chung có các quyền tài sản sau. Y. Sử dụng, cho phép người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Y. Ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Y. Định đoạt đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định tại chương 10 của luật sở hữu trí tuệ. Bên cạnh đó, pháp luật quy định nội dung quyền của chủ sở hữu đối với từng đối tượng sở hữu công nghiệp, cho phù hợp với tính chất đặc thù của các đối tượng này. Cụ thể, theo pháp luật Việt Nam, chủ sở hữu sáng chế có các quyền tài sản sau. 4.2.1. Quyền sử dụng sáng chế. Sử dụng sáng chế là việc thực hiện các hành vi sau. Y. Sản xuất sản phẩm được bảo hộ. Y. Áp dụng quy trình được bảo hộ. Y. Khai thác công dụng của sản phẩm được bảo hộ hoặc sản phẩm được sản xuất theo quy trình được bảo hộ. Y. Lưu thông, quảng cáo, chào hàng, tàn trữ để lưu thông sản phẩm. V. Nhập khẩu sản phẩm được bảo hộ hoặc được sản xuất theo quy trình bảo hộ. Xuất phát từ đặc tính vô hình của tài sản trí tuệ, quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp nói chung, sáng chế nói riêng là quyền năng quan trọng nhất của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp. 4.2.2. Quyền ngăn cấm người khác sử dụng sáng chế trừ các trường hợp ngoại lệ. Chủ sở hữu sáng chế có quyền ngăn cấm người khác sử dụng sáng chế được bảo hộ. Tuy nhiên, chủ sở hữu sáng chế không có quyền cấm người khác thực hiện hành vi thuộc các trường hợp sau. A. Sử dụng sáng chế nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân hoặc mục đích phi thương mại hoặc nhằm mục đích đánh giá, phân tích, nghiên cứu, giảng dạy, thử nghiệm, sản xuất thử hoặc thu thập thông tin để thực hiện thủ tục xin phép sản xuất, nhập khẩu, lưu hành sản phẩm. B. Sử dụng sáng chế chỉ nhằm mục đích duy trì hoạt động của các phương tiện vận tải của nước ngoài đang quá cảnh hoặc tạm thời nằm trong lãnh thổ Việt Nam. C. Sử dụng sáng chế do người có quyền sử dụng trước thực hiện theo quy định của pháp luật. D. Sử dụng sáng chế do người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thực hiện theo quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế. D. Lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm được đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài một cách hợp pháp, trừ sản phẩm không phải do chính chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu đưa ra thị trường nước ngoài. 4.2.3 Quyền định đoạt sáng chế. Quyền định đoạt sáng chế bao gồm các quyền của chủ sở hữu sáng chế trong việc quyết định tự mình khai thác sáng chế hoặc và chuyển giao quyền sử dụng hay quyền sở hữu sáng chế cho chủ thể khác. 4.2.4 Quyền tạm thời đối với sáng chế. Trong trường hợp người nộp đơn đăng ký sáng chế biết rằng sáng chế đang được người khác sử dụng nhằm mục đích thương mại và người đó không có quyền sử dụng trước, thì người nộp đơn có quyền thông báo bằng văn bản cho người sử dụng về việc mình đã nộp đơn đăng ký sáng chế, để người đó chấm dứt việc sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng. Trong trường hợp đã được thông báo mà người được thông báo vẫn tiếp tục sử dụng sáng chế, thì khi văn bằng bảo hộ được cấp, chủ sở hữu sáng chế có quyền yêu cầu người đã sử dụng sáng chế phải trả một khoản tiền đền bù tương đương với giá chuyển giao quyền sử dụng sáng chế đó trong phạm vi và thời hạn sử dụng tương ứng. 5. La Mã: Hạn chế quyền đối với sáng chế. Chủ sở hữu sáng chế nói riêng, chủ sở hữu trí tuệ nói chung được pháp luật trao cho các quyền mang tính độc quyền đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ trong một thời hạn nhất định. Tuy nhiên, các quyền của chủ sở hữu sáng chế nói riêng, chủ sở hữu trí tuệ nói chung không phải là tuyệt đối. Mỗi hệ thống sở hữu trí tuệ không chỉ hướng tới mục tiêu nhằm đảm bảo các quyền cho sở hữu trí tuệ để khuyến khích sự sáng tạo, mà còn phải góp phần thúc đẩy việc cải tiến, chuyển giao và phổ biến công nghệ, góp phần đem lại lợi ích chung cho người tạo ra và người sử dụng kiến thức công nghệ, đem lại lợi ích xã hội và lợi ích kinh tế, và tạo sự cân bằng giữa quyền và nghĩa vụ. Chính vì vậy, pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật của các nước đều quy định những hạn chế đối với quyền sở hữu trí tuệ nói chung, sáng chế nói riêng. Quy định các trường hợp ngoại lệ và hạn chế độc quyền của chủ sở hữu sáng chế. Cho phép sử dụng sáng chế trong những trường hợp nhất định không phụ thuộc vào ý chí của chủ sở hữu sáng chế, được coi là đặc điểm đặc trưng của pháp luật sáng chế nói riêng, pháp luật sở hữu trí tuệ nói chung. Theo pháp luật Việt Nam, các yếu tố hạn chế quyền đối với sáng chế bao gồm 5.1 Quyền của người sử dụng trước đối với sáng chế. Trường hợp trước ngày đơn sáng chế được công bố mà có người đã sử dụng hoặc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sử dụng sáng chế đồng nhất với sáng chế trong đơn, nhưng được tạo ra một cách độc lập, thì sau khi văn bằng bảo hộ được cấp, người đó có quyền tiếp tục sử dụng sáng chế trong phạm vi và khối lượng đã sử dụng hoặc đã chuẩn bị để sử dụng mà không phải xin phép hoặc trả tiền đền bù cho chủ sở hữu sáng chế. Việc thực hiện quyền của người sử dụng trước sáng chế không bị coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu sáng chế. Người có quyền sử dụng trước sáng chế không được phép chuyển giao quyền đó cho người khác, trừ trường hợp chuyển giao quyền đó kèm theo việc chuyển giao cơ sở sản xuất, kinh doanh, nơi sử dụng hoặc chuẩn bị sử dụng sáng chế. Người có quyền sử dụng trước không được mở rộng phạm vi, khối lượng sử dụng nếu không được chủ sở hữu sáng chế cho phép. 5.2 Thực hiện các nghĩa vụ của chủ sở hữu sáng chế. Chủ sở hữu sáng chế bắt buộc phải thực hiện các nghĩa vụ sau. Y. Nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả sáng chế. Y. Nghĩa vụ sử dụng sáng chế. Sử dụng sáng chế được pháp luật các nước quy định vừa là quyền vừa là nghĩa vụ của chủ sở hữu sáng chế. Bên cạnh pháp luật quốc gia, Công ước Paris quy định nghĩa vụ sử dụng sáng chế của chủ sở hữu sáng chế là nghĩa vụ bắt buộc và cho phép quốc gia thành viên được bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế. Trong trường hợp chủ sở hữu không sử dụng sáng chế, quy định này nhằm buộc chủ sở hữu phải sử dụng sáng chế nhằm mục đích phát triển các ngành công nghiệp quốc gia, phổ biến công nghệ, cũng như phục vụ lợi ích xã hội. Tại Việt Nam, Điều 136 Luật Sở hữu trí tuệ quy định, chủ sở hữu sáng chế có nghĩa vụ sản xuất sản phẩm được bảo hộ hoặc áp dụng quy trình được bảo hộ để đáp ứng nhu cầu quốc phòng, an ninh, phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho nhân dân hoặc các nhu cầu cấp thiết khác của xã hội. Khi có các nhu cầu trên mà chủ sở hữu sáng chế không thực hiện nghĩa vụ sử dụng sáng chế, thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể chuyển giao quyền sử dụng sáng chế cho người khác mà không cần được phép của chủ sở hữu sáng chế theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, pháp luật còn quy định người nắm độc quyền sáng chế có nghĩa vụ cho phép sử dụng sáng chế cơ bản nhằm sử dụng sáng chế phụ thuộc. Sáng chế phụ thuộc là sáng chế được tạo ra trên cơ sở một sáng chế khác, sáng chế cơ bản, và chỉ có thể sử dụng được với điều kiện phải sử dụng sáng chế cơ bản. Pháp luật của nhiều nước trên thế giới quy định nghĩa vụ của chủ sở hữu sáng chế phải chuyển giao quyền sử dụng sáng chế của mình cho người khác nếu sáng chế phụ thuộc được chứng minh là đã tạo ra một bước tiến quan trọng về kỹ thuật so với sáng chế cơ bản và có ý nghĩa kinh tế lớn. Việc chuyển giao trong trường hợp này do các bên thỏa thuận với giá cả và điều kiện thương mại hợp lý. Trong trường hợp chủ sở hữu sáng chế cơ bản không đáp ứng yêu cầu của chủ sở hữu sáng chế phụ thuộc mà không có lý do chính đáng, thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể chuyển giao quyền sử dụng sáng chế đó cho chủ sở hữu sáng chế phụ thuộc theo quyết định bắt buộc mà không cần được phép của chủ sở hữu sáng chế cơ bản. 5.3 Chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ly xăng bắt buộc. Chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế là sự cho phép từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cho phép tổ chức, cá nhân không phải là người nắm độc quyền sáng chế, được phép sử dụng sáng chế theo những điều kiện được quy định trong pháp luật mà không cần sự cho phép của người nắm độc quyền sáng chế. Trong khoa học pháp lý của nhiều quốc gia trên thế giới, bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế không phải là vấn đề mới. Sự ra đời của khái niệm này được xem là bắt nguồn từ nghĩa vụ sử dụng sáng chế của chủ sở hữu sáng chế, được ra bởi luật độc quyền của Vương quốc Anh năm 1623. Sau đó, tại Thượng nghị viện Hoa Kỳ từ năm 1790, tại Thượng nghị viện Anh năm 1851, và tại Đức năm 1853, các nhà hoạch định chính sách đã tranh luận về bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế như là biện pháp thúc đẩy những lợi ích của hệ thống sáng chế và làm giảm bớt các rủi ro của hệ thống này. Hệ nghị quốc tế về sáng chế tại Việt Nam năm 1873 đã ủng hộ mạnh mẽ bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế và Công ước Paris 1883. Là điều ước quốc tế đầu tiên có quy định về bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế tại Điều 5A. Quy định trên của Công ước Paris đã tác động mạnh mẽ đến pháp luật các quốc gia thành viên. Cho đến thời điểm hiện nay, hầu hết các quốc gia trên thế giới đã có quy định về bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế. Khởi nguồn, bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế xuất hiện như một công cụ nhằm hạn chế sự lạm dụng độc quyền của chủ sở hữu sáng chế. Nhưng ngày nay, lý do cho việc bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế đã được mở rộng. Mặc dù pháp luật của các quốc gia có quy định khác nhau về lý do bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, nhưng các lý do sau được thừa nhận rộng rãi trong các hệ thống pháp luật. Y. Có sự lạm dụng độc quyền của người nắm độc quyền sáng chế, không sử dụng sáng chế hoặc sử dụng không đầy đủ sáng chế, từ chối ký kết hợp đồng chuyển giao tự nguyện. Y. Vì lợi ích công cộng, bao gồm cả sử dụng sáng chế nhân danh nhà nước, nhằm đáp ứng các nhu cầu công cộng như phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân, an ninh quốc phòng, bao gồm cả việc bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, nhằm sản xuất và xuất khẩu dược phẩm đến các quốc gia thành viên WTO, có các vấn đề sức khỏe cộng đồng theo quyết định 30 tháng 8 2003 và nghị định thu sửa đổi hiệp định TRIPS. II. Chế tài các hành vi chống cạnh tranh. IV. Nhằm sử dụng sáng chế phụ thuộc. Hiện nay, bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế được quy định trong pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia. Dưới góc độ pháp luật quốc tế, bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế được quy định trong Công ước Paris, Hiệp định TRIPS, tuyên bố của Hội đồng Bộ trưởng tại DOHA về Hiệp định TRIPS và vấn đề sức khỏe cộng đồng. Trong lĩnh vực dược phẩm, ngoài các quy định trên, bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế còn được điều chỉnh bởi quyết định ngày 30 tháng 8 2003 thi hành đoạn 6 tuyên bố DOHA sẽ được thay thế bằng điều 31 bis và phụ lục của Hiệp định TRIPS khi nghị định thư sửa đổi Hiệp định TRIPS có hiệu lực. Bên cạnh đó, bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế còn được điều chỉnh bởi các hiệp định mang tính khu vực và các hiệp định song phương. Tại Việt Nam, Điều 7, Luật Sở hữu trí tuệ quy định. 2. Việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ không được xâm phạm lợi ích của nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác, và không được vi phạm các quy định khác của pháp luật có liên quan. 3. Trong trường hợp nhằm bảo đảm mục tiêu quốc phòng, an ninh, dân sinh và các lợi ích khác của nhà nước, xã hội quy định tại luật này, nhà nước có quyền cấm hoặc hạn chế chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, thực hiện quyền của mình hoặc buộc chủ thể quyền sở hữu trí tuệ phải cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng một hoặc một số quyền của mình với những điều kiện phù hợp. Việc giới hạn quyền đối với sáng chế thuộc bí mật nhà nước được thực hiện theo quy định của chính phủ trên cơ sở quy định tại Điều luật Sở hữu trí tuệ bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế đã được quy định cụ thể tại các điều 132, 145, 146, 147 Luật Sở hữu trí tuệ. Điều 23, 24, Nghị định 103 trên 2006 trên NDCP và trong mục 2, chương 2, Thông tư 01/2007 trên TT-BKHCN ngày 14 tháng 2, 2007, Thông tư 01. Theo Điều 145, Luật Sở hữu trí tuệ có 4 lý do mà bất kỳ cá nhân tổ chức nào có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật cũng có thể nộp đơn đến cơ quan có thẩm quyền để xin cấp phép sử dụng sáng chế bắt buộc bao gồm. Thứ nhất, việc sử dụng sáng chế nhằm mục đích công cộng, phi thương mại, phục vụ quốc phòng, an ninh, phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho nhân dân hoặc đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của xã hội. Tuy nhiên, Trong trường hợp này, bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế chỉ được cấp nếu thỏa mãn hai điều kiện được quy định tại thông tư 01 bao gồm: Y. Người yêu cầu cấp bắt buộc chuyển quyền sử dụng phải cung cấp tài liệu chứng minh tại thời điểm nộp đơn thực tế đang có nhu cầu sử dụng sáng chế nhằm mục đích công cộng, phi thương mại, phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho nhân dân, hoặc nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp thiết khác của xã hội. Y. Người nắm giữ độc quyền sáng chế đã không sử dụng sáng chế, và việc không sử dụng sáng chế đó ảnh hưởng đến việc đạt được các mục đích nêu trên. Thứ hai, người nắm độc quyền sử dụng sáng chế không thực hiện nghĩa vụ sử dụng sáng chế sau khi kết thúc 4 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế và kết thúc 3 năm kể từ ngày cấp bằng độc quyền sáng chế. Cũng như pháp luật các nước, pháp luật Việt Nam quy định sử dụng sáng chế vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của chủ sở hữu sáng chế, của người nắm độc quyền sáng chế. Tuy nhiên, không phải tất cả các trường hợp sáng chế không được sử dụng đều là lý do để bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế. Trên thực tế, khi tìm ra một giải pháp kỹ thuật hay một quy trình mới, đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế thường được nộp đơn cho cơ quan có thẩm quyền trong thời gian sớm nhất, có thể nhằm giành quyền ưu tiên. Khi văn bằng bảo hộ được cấp, có nhiều sáng chế không được khai thác trên thực tế. Có rất nhiều lý do cho việc không sử dụng sáng chế, như sáng chế không thiết thực cho việc sử dụng, việc sử dụng sáng chế không mang lại hiệu quả kinh tế. Đối với những trường hợp này, không có ý nghĩa nếu buộc chủ sở hữu sáng chế phải sử dụng sáng chế. Vì vậy, pháp luật Việt Nam quy định việc không sử dụng sáng chế của người nắm độc quyền sáng chế trong trường hợp gây thiệt hại cho lợi ích của xã hội hay của bên thứ ba mới được xem là lý do bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế. Tuy nhiên, khác với một số quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển như Brazil, Ấn Độ, Việt Nam, không yêu cầu sáng chế phải được sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam, dưới hình thức tổ chức sản xuất hay áp dụng quy trình bảo hộ mà việc nhập khẩu sản phẩm vào Việt Nam cũng được coi là sử dụng sáng chế tại Việt Nam. Thứ ba, người có nhu cầu sử dụng sáng chế không đạt được thỏa thuận với người nắm độc quyền về việc ký kết hợp đồng sử dụng sáng chế, mặc dù trong một thời gian hợp lý đã cố gắng thương lượng với mức giá và các điều kiện thương mại thỏa đáng. Trong trường hợp này, để quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế được cấp, bên yêu cầu phải chứng minh đã không đạt được thỏa thuận với người nắm độc quyền sử dụng sáng chế về việc ký kết hợp đồng sử dụng sáng chế, phải nêu rõ nhu cầu sử dụng sáng chế, thời gian đã tiến hành thương lượng, mức giá và các điều kiện thương mại cụ thể mà người có nhu cầu sử dụng sáng chế đã đề xuất. Thứ tư, người nắm độc quyền sử dụng sáng chế bị coi là thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh, bị cấm theo quy định của pháp luật về cạnh tranh. Đây là lần đầu tiên pháp luật Việt Nam quy định việc người nắm độc quyền sử dụng sáng chế thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh, bị cấm theo quy định của pháp luật về cạnh tranh là lý do cho bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa luật cạnh tranh và luật sở hữu trí tuệ trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Luật sở hữu trí tuệ tại Việt Nam có quy định về việc áp dụng pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ ở hai nội dung chính. Y. Quy định về các hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp. Y. Quy định về việc áp dụng bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế như một biện pháp chế tài đối với các hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm theo luật cạnh tranh. Trong bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, việc chuyển giao quyền sử dụng được quyết định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không phụ thuộc vào ý chí của người nắm độc quyền sáng chế. Nhưng nhà nước cần bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng cho người nắm độc quyền, đảm bảo sự hài hòa lợi ích của chủ sở hữu sáng chế và lợi ích của xã hội. Chính vì vậy, mặc dù dành cho pháp luật quốc gia thành viên được quyền quy định phần lớn các vấn đề về bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, nhưng Hiệp định TRIPS yêu cầu các quốc gia này phải tuân thủ các điều kiện được quy định tại Điều 31 của Hiệp định. Trước đó, Công ước Paris 1883 cũng đưa ra một số điều kiện mà thành viên phải tuân thủ trong bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế. Là thành viên của Công ước Paris 1883 và Hiệp định TRIPS, pháp luật Việt Nam đã quy định những điều kiện bắt buộc phải tuân thủ trong bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, theo đúng yêu cầu của các điều ước quốc tế này. Theo quy định tại Điều 146, Luật Sở hữu trí tuệ, việc bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế bắt buộc phải tuân thủ các điều kiện sau. Thứ nhất, quyền sử dụng được chuyển giao thuộc dạng không độc quyền. Đây cũng chính là điều kiện được quy định trong Điều 5 mục A điểm 4 Công ước Paris, Điều 31 điểm D Hiệp định TRIPS. Thứ hai, quyền sử dụng được chuyển giao chỉ được giới hạn trong phạm vi và thời hạn đủ để đáp ứng mục tiêu chuyển giao. Điều kiện này được quy định trong Điều 5 mục A điểm 4 Công ước Paris, Điều 31 điểm C Hiệp định TRIPS. Thứ ba, quyền sử dụng được chuyển giao chủ yếu để cung cấp cho thị trường trong nước. Tuy nhiên, điều kiện này không được áp dụng trong trường hợp việc bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, là do người nắm độc quyền sử dụng sáng chế bị coi là thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh, bị cấm theo quy định của pháp luật về cạnh tranh. Riêng đối với sáng chế trong lĩnh vực công nghệ, bán dẫn thì việc chuyển giao quyền sử dụng chỉ nhằm mục đích công cộng, phi thương mại hoặc nhằm xử lý hành vi hạn chế cạnh tranh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh. Quy định này được xây dựng dựa trên quy định tại Điều 31 khoản F của Hiệp định TRIPS. Thứ tư, người được chuyển giao quyền sử dụng không được chuyển nhượng quyền đó cho người khác, trừ trường hợp chuyển nhượng cùng với cơ sở kinh doanh của mình, và không được chuyển giao quyền sử dụng thứ cấp cho người khác. Điều kiện này được quy định trong Điều 5 mục A điểm 4 Công ước Paris, Điều 31 điểm E Hiệp định TRIPS. Thứ năm, người được chuyển giao quyền sử dụng phải trả cho người nắm độc quyền một khoản tiền đền bù thỏa đáng. Trong trường hợp quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao trong trường hợp nhằm sử dụng sáng chế phụ thuộc, thì ngoài các điều kiện trên, việc bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế còn phải đáp ứng các điều kiện sau. Y. Người nắm độc quyền sử dụng sáng chế cơ bản cũng được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế phụ thuộc với những điều kiện hợp lý. Y. Người được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế cơ bản không được chuyển nhượng quyền đó, trừ trường hợp chuyển nhượng cùng với toàn bộ quyền đối với sáng chế phụ thuộc. Cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế tại Việt Nam bao gồm: Y. Bộ Khoa học Công nghiệp ban hành quyết định chuyển giao quyền sử dụng sáng chế trên cơ sở xem xét yêu cầu được chuyển giao quyền sử dụng đối với trường hợp quy định tại các điểm B, C và D khoản 1 Điều 145 Luật Sở hữu trí tuệ. Y. Bộ, cơ quan ngang bộ ban hành quyết định chuyển giao quyền sử dụng sáng chế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình khi xảy ra trường hợp quy định tại điểm A khoản 1 Điều 145 Luật Sở hữu trí tuệ trên cơ sở tham khảo ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghiệp. Bất cứ tổ chức cá nhân nào có khả năng, có nhiệm vụ hoặc có nhu cầu sử dụng sáng chế theo quy định tại các điểm A, B và C, Điều 145 khoản 1 Luật Sở hữu trí tuệ hoặc bị cản trở cạnh tranh quy định tại điểm D khoản 1 Điều 145 của luật sở hữu trí tuệ đều có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế cho mình. Hồ sơ yêu cầu cấp quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế phải đáp ứng các quy định trong mục 2, chương 2, thông tư 01 ngày 14 tháng 2 năm 2007. Thủ tục xử lý hồ sơ yêu cầu cấp quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế được quy định tại chương 2. Mục 2, thông tư 01 ngày 14 tháng 2 năm 2007. Theo đó, thủ tục xử lý hồ sơ yêu cầu cấp quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế được quy định theo hai nhóm lý do yêu cầu. Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế. Y. Theo các lý do được quy định tại điểm A, khoản 2, điều 145 Luật Sở hữu trí tuệ. Y. Theo các lý do được quy định tại điểm B, C, D, khoản 2, điều 145 Luật Sở hữu trí tuệ.